Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, không đỡ nổi một đòn. Này nói giọng nữ, rất lanh lành, giống như không cốc hoàng oanh, lại làm cho Sở Hành Vân bàng che kín hàn ý. Bàn tay phải nắm chặt, trong tay hắc động trọng kiếm phát sinh khẽ kêu, phảng phất bị làm nổi lên hừng hực lửa giận, muốn đem triệt để phát tiết đi ra. Làm sao? Không nhận ra ta. Phía sau, tên kia yểu điệu nữ tử lần thứ hai lên tiếng. Tiếng nói còn mang theo nồng đậm cười nhạo tâm ý. Lâm Băng Ly, coi như ngươi hóa thành hôi, ta cũng có thể nhận ra ngươi. Sở Hành Vân lúc này mới xoay người lại. Tuấn giật như yêu bàng trên. Một vệt nhàn nhạt độ cong xốc lên. Nhưng là cười gằn, lạnh đến mức sâu tận xương tủy. 3 năm trước. Chính là Lâm Băng Ly giáng lâm đến Tây Phong Thành, lấy cực kỳ kiêu căng tư thái, mạnh mẽ mang đi Thủy Lưu Hương, để yêu nhau hai người liền như vậy cách xa, thậm chí một lần xung đột vũ trang, ra tay tàn sát. Ngày xưa, Lâm Băng Ly nói tới mỗi một câu nói, Sở Hành Vân đều nhớ thanh thanh sở sở, người trước âm thanh, khuôn mặt, cùng với loại kia ngông cuồng tự đại kiêu căng tư thái. Hắn há có thể quên. Lâm Băng Ly đồng dạng nhìn chăm chú Sở Hành Vân, biểu hiện trên mặt bất biến, nhưng trong lòng nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Nàng phát hiện Sở Hành Vân vẻ mặt triệt để thay đổi, trở nên tuấn dật như yêu, còn mang theo từng tia một bá đạo ma ý, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, Sở Hành Vân tu vị cũng không phải là âm dương 4 tầng, mà là âm dương 6 tầng. So với nàng còn phải cao hơn dòng dã 2 tầng. Ta thu thập tình báo đến từ chính 6 ngày trước, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Giờ khắc này, Sở Hành Vân tu vị đã là âm dương 6 tầng. Này thình lình cho thấy, ngăn ngắn trong vòng 6 ngày, hắn liên tục đột phá 2 đạo tu vị ràng buộc. Người này thiên phú khủng bố, không cách nào dùng lẽ thường bình luận. Lâm Băng Ly ở trong lòng âm thầm dù gì nói, cảm giác trong lòng đè lên một tảng đá lớn, cực kỳ khó chịu. Cho tới nay, nàng coi Sở Hành Vân làm kiến hôi, căn bản không để vào mắt, thậm chí ngay cả ra tay đều ghét lãng phí thời gian. Mà vào giờ phút này, Sở Hành Vân tu vị đã vượt qua nàng, liền ngay cả thân phận địa vị cũng lắc mình biến hóa, trở thành Nam Tông chi chủ, đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Cái cảm giác này làm cho nàng cảm thấy có chút không chân thực, nhưng cũng thật sự phát sinh ở trên người chính mình. Duy nhất bất biến chính là Sở Hành Vân cặp mắt kia thâm thúy, lạnh lùng, tràn ngập nguy hiểm khí tức. Chỉ là lông đầu tiểu quỷ cũng dám to gan ở trước mặt ta tỏa sáng khuyết từ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nơi đây là Cửu Hàn Cung, cho dù ngươi có thiên lớn thủ đoạn, cũng đừng hòng bình yên rời đi. Lâm Băng Ly càng căm hận Sở Hành Vân đôi mắt này. Trên người hàn ý lan lộn, cuồn cuộn trấn phong lực lượng ở trong người không khô truyền, dường như muốn xông ra bên ngoài cơ thể, cầm Sở Hành Vân lập tức chu diệt đi. Ngừng, ngoặc kép, Lâm Băng Ly trong miệng phun ra một đạo âm. Giây lát, nàng phía sau hiện ra một phiến băng xương cổ cửa. Môn hộ mở ra, trấn phong lực lượng cuồng bạo vô biên, hư không đều rất giống cũng bị này cỗ sức mạnh kinh khủng trấn phong ở. Vân ca ca, cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Băng Ly nén giận ra tay, Thủy Lưu Hương lập tức lên tiếng nhắc nhở. Sở Hành Vân gật gù, con người vẫn nhìn chăm chú phía trước, trong lòng ám tiếng nói. Lâm Băng Ly trên người tỏa ra một ít vạn hàn băng phách đại trận khí tức. Luồng hơi thở này lượn lờ với trên thân thể dưới, làm cho Lâm Băng Ly thực lực không ngừng tăng vọt. Từ ở bề ngoài xem, nàng tu vị bất quá là âm dương 4 tầng, nhưng thực lực chân chính nhưng đạt đến niết bàn 2 tầng, có thể tiêu tán ra yếu ớt niết bàn chi lực. Tuy nói Thủy Lưu Hương từ lâu nói rõ điểm ấy, nhưng là đích thân mắt thấy đến vạn hàn băng phách đại trận quỷ dị thần thông, Sở Hành Vân vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Trận này quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Sở Hành Vân, cho ta chịu chết đi. Lâm Băng Ly khẽ kêu một tiếng. Băng xương cổ cửa đè xuống. Trực tiếp hướng về Sở Hành Vân đánh giết tới. Nàng hiện tại có thể so với Niết Bàn 2 tầng tu vị. Đương nhiên sẽ không đem âm dương 6 tầng Sở Hành Vân để ở trong mắt. Sở Hành Vân cảm nhận được Lâm Băng Ly sát ý. Giơ tay chính là một chiêu kiếm nổ ra. Oanh một tiếng. Hắc động trọng kiếm sức mạnh kinh khủng bạo phát. Tiếp xúc được băng xương cổ cửa trong nháy mắt. Làm cho cả tòa băng xương cổ cửa đều run rẩy dưới. Chấn phong lực lượng vỡ vụn đi. Nhưng trái lại Sở Hành Vân. Thân thể lăng vân mà đứng. Trôi nổi hư không. Trên người tất hắc kiếm ánh sáng lan lộn không ngớt. Bá đạo tâm ý làm cho không gian nghẹt thở. Giống như đến từ chính hắc ám thâm uyên vô thượng ma thần. Lại bị chặn lại rồi. Lâm Băng Ly đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên người sát ý càng nồng. Nàng vốn là tức giận với Sở Hành Vân tốc độ tu luyện. Giờ khắc này, nàng thế tiến công còn bị tùy ý chống lại. Này, làm sao có thể không giận? Ầm ầm ầm âm thanh vang lên. Chỉ thấy Lâm Băng Ly bước về phía trước một bước. Yếu ớt niết bàn chi lực nhúc nhích. Hòa vào băng xương cổ trong môn phái. Chấn phong lực lượng dâng trào. Trong nháy mắt chấn phong ở chuẩn một mảnh hư không. Chớp mắt áp bức ở Sở Hành Vân trên người. Ta chấn phong cổ cửa võ linh. Liền không gian đều có thể chấn áp. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao tránh né. Lâm Băng Ly cười gằn. Bàn tay đè xuống. Chấn phong lực lượng đã hạ xuống Sở Hành Vân trên người. Không thể tránh khỏi. Muốn tránh cũng không được. Nhưng Sở Hành Vân thân thể. Nhưng là không nhúc nhích. Đầu lâu ngẩng. Đón nhận Lâm Băng Ly ánh mắt lạnh lùng. Cười nhạt nói. Ta lúc nào đã nói. Ta muốn tránh né. Ngoặc kép. Lời này vừa rơi xuống. Sở Hành Vân trên cánh tay phải. Ánh sáng 5 màu lưu chuyển lên. Ánh sáng óng ánh. Lửa cực nóng. Mộc sức sống. Thổ chất phác. Cùng với kim ác liệt. 5 cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng bạo phát. Để vạn tượng tí khải linh vũ dựng thẳng lên. Run lên run lên. Hư vô sóng chấn động cuồn cuộn không ngừng tràn ra. Cuối cùng làm cho hố đen ánh kiếm đều hóa thành tầng tầng sóng nước. Hư vô sóng chấn động nghịch kiếm. Ngoặc kép. Một đạo chấn động âm thanh. Trùng kích Lâm Băng Ly mỗi một sợi thần kinh. Lập tức. Nàng liền nhìn thấy một đạo thâm thúy vô tận ánh kiếm. Như là sóng nước đi ngược dòng nước. Không ngừng trùng kích chấn phong cổ cửa võ linh. Đồng thời cũng trùng kích trái tim của nàng thần linh biển. Ầm ầm ầm, rung động rít gào không ngớt. Cuồng mãnh vô biên hắc động trọng kiếm nổ xuống ở chấn phong cổ trên cửa. Này tỏa ra viễn cổ hàn khí cổ cửa mạnh mẽ run rẩy dưới. Từng đạo vết rách lan tràn. Cuối cùng làm cho chuẩn phiến cổ cửa đều nổ tung đi. Tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Này, sao có thể có chuyện đó? Lâm Băng Ly nhìn thấy này man. Không thể tin tưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Sở Hành Vân, một chiêu kiếm, nổ nát rơi mất chấn phong cổ cửa võ linh. Liền ngay cả niết bàn khí, cũng bị dập tắt đi. Phốc, võ linh cùng võ giả vốn là một thể. Chấn phong cổ cửa bị nổ nát đi. Lâm Băng Ly biết vậy nên trái tim run lên. Tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Liên tục lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà ở trong nháy mắt này. Nàng cảm giác trước mắt tầm mắt trở nên mờ. Một tấm che kín 5 màu lưu quang bàn tay hiện lên đi ra. Đem cổ của nàng chăm chú trói lại. Này một tấm bàn tay. Rất hồn nặng. Còn lộ ra kiếm sắc bén. Để Lâm Băng Ly thoáng chốc ngừng lại hô hấp. Một đôi con mắt. Không có vừa nãy ý lạnh cùng ngông cuồng tự đại. Có mà lại chỉ có kinh ngạc cùng sợ hãi thật sâu. Nàng căn bản không nghĩ tới. Ở Sở Hành Vân trước. Mình, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Hết chương.